Chương 115, Shimu gia nhất tộc phản bội. Hyuga Zona đáy lòng trầm xuống. Các nàng, đích thật là ưu thế không sai. Uchiha Izuna tại đối địch một đám sần đông quân địch lấy được ưu thế. Mà Uchiha tộc nhân kiềm chế cả gũ dạ tộc trưởng, giải rác mấy cái cả gũ dạ tộc nhân có Hyuga nhất tộc người tại kiềm chế. Bọn hắn, trước đó đã lấy được tất thắng cục diện. Thế nhưng là hiện tại, một đám quân địch lại viện binh mà lại là từ phía sau đánh tới. Nàng bây giờ có thể bài xuất chỉ có bộ phận Hyuga tộc nhân, còn có chuyển nhất thương binh xì mù dạ nhất tộc người. Hyuga vốn cũng không am hiểu viễn chiến, xì mù dạ nhất tộc Hyuga dồ nạ căn bản không trông cậy vào qua bọn hắn. Tất cả mọi người, chuẩn bị nên chiến ra lệnh một tiếng, Hyuga dồ nạ đôi mi thanh tú chăm chú khóa lại với nhau. Hiện tại nàng chỉ có kiên trì đến ngạnh kháng đến ít. Các nàng hiện tại cũng không phải là thua không nghi ngờ vượt qua đoạn thời gian này đợi đến Uchiha tộc nhân giải quyết cả gũ dạ tộc trưởng, chờ đợi Uchiha Izuna thu thập xong đám kia tàn binh bại tướng. Tình thế cũng không phải là như vậy không chịu nổi hết thảy, đều còn chưa tha nhờ kết cục đã định. Hyuga Zona mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc bởi vì Uchiha Izuna thế nhưng là nói giao cho nàng chỉ huy. Nàng dung không được có bất kỳ sai lầm nào. Hyuga tộc nhân viễn chiến không được nhưng đến ít, còn có nàng cái này Hyuga tộc trưởng thế nhưng là không kém bắt quái, phá sơn kích phải biết, một chiêu này uy lực cũng không nhỏ, đây chính là đem sủ cả củ đánh nằm không dậy nổi, là một kích có thể phá hư một tòa núi nhỏ đại chiêu. Hyuga dồ nạ trong tay kia laser trong nháy mắt liền đem liên minh sườn đông tường thành phá hư một không. Đông, đông, đông. Đông đá vụn tắn mất, sườn đông cửa thành cơ hồ không còn tồn tại. Một chiêu này, nàng cũng không phải là hướng về ai phát, mà là cố ý nghĩ đến sườn đông tường thành phát sườn đông cửa thành sụp đổ. Địch nhân cả đám vì tránh né đá rơi, nhao nhao tứ tán. Cái này, liền là Hyuga Zona mong muốn xáo trộn địch nhân trận hình Hyuga tộc nhân. Theo ta tiến lên đối địch vâng Hyuga nhất tộc viễn chiến không được. Nàng cái này tộc trưởng liền phải nghĩ biện pháp sáng tạo có lợi Hyuga tộc nhân cục diện. Hyuga tộc nhân phản ứng 10 phần mau lẹ, tựa như là sớm biết Hyuga Zona ý nghĩ, trong nháy mắt liền đi theo. Tựa hồ, đó cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất làm như vậy. Bát quái, 32 trưởng bát quái, không trưởng bát quái, phá sơn kích trong trước mắt, tại địch nhân trong lúc bối rối, một đám Hyuga tộc nhân liền tiếp thân mà lên, triển khai bọn hắn tương đối có lợi cận chiến công kích. Mà Hyuga Zona cũng là không có đình chỉ, tiếp tục sử dụng phá sơn kích để chính xác cục diện tăng lên hỗn loạn. Trước tiên, đám kia địch nhân viện quân đi tới ưu thế liền bị dạng này cho làm rối loạn. Tất cả mọi người không nên hoảng loạn, chấn định. Hyuga Zona mãnh liệt vừa quay đầu, nhìn chằm chằm lên tiếng người, trong tay phá sơn kích như là roi phát huy ra, nhưng uy lực cũng không phải roi có thể so sánh được. Oanh oanh, cái kia mở miệng người cũng là một phương thị tộc thủ lĩnh. Thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, mặc dù có đề phòng tránh qua, tránh né bất quá, hết sức chật vật góc áo bị phá phá, còn mang theo từng tia huyết châu bộc lộ đồng thời, cuốn quýt tránh né bên trong hắn trong thân thể bất ổn, đặt mông ngồi trên đất bên cạnh, là một đầu sâu vượt qua mấy thước khe ránh. Trên trán điểm điểm mồ hôi lạnh thẩm thấu mà ra cái này tiểu nữ hoa, thực lực có chút quá biến thái đi Hyuga tộc nhân, tăng thêm công kích một thân ra lệnh. Như bút bê Hyuga dồ nạ thế công mạnh hơn một điểm. Một người một roi, vung tận hư không. Bốn phía, không người dám tới gần, không ai ngốc muốn đi chạm đến uy lực này kinh khủng không so tia laser. Địch nhân trận hình trước tiên liền bị Hyuga dồ nạ đánh cắt thành năm bẻ bảy mảng. Hyuga dồ nạ cái này hành động, trong nháy mắt để am hiểu cận chiến Hyuga tộc nhân phát huy đến tác dụng lớn nhất. Nhưng là số lượng địch nhân chúng nhiều, nàng một chuyến này động. Cũng không thể nói nàng lấy được ưu thế, chỉ nói là riêng lâu một chút thua trận thời gian. Bất quá, cái này là đủ rồi, nàng chỉ cần trèo chống đến Uchiha tộc nhân đem cả gũ dạ tộc trưởng diệt đi, Uchiha Izuna đem tán loạn sườn đông quân địch cho diệt đi, trèo chống đến bọn họ chạy tới trợ giúp là đủ rồi. Nhưng mà vạn sự không được để ý, chắc chắn sẽ có ra ngoài ý định bên ngoài sự tình phát sinh. Nói thí dụ như, trước đó muốn ổn định quân tâm, kết quả bị Hyuga dồ nạ thế công hù đến hoàn toàn tang mất mặt, đặt mông ngồi lên trên đất tên kia thị tộc thủ lĩnh. Hắn trông thấy Hyuga dồ nạ cường đại, có chút luống cuống. Shimu dạ tộc trưởng, ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Một tiếng bạo a, không phải từ Hyuga dồ nạ trong miệng phát ra, mà là cái kia không có hình tượng chút nào co quắp ngồi dưới đất tên địch nhân kia thủ lĩnh. Oanh hỉ ủ gạ dô nạ trong đầu một trận vù vù. Xì mù dạ nhất tộc không tốt vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc này, xì mù dạ tộc trưởng một tay bên trên phi tiêu chống đỡ tại ủ dù mạ kì mi tô trên cổ, cỡ nở dê em tở lấy ủ dù mạ kì mi tô. Đều dừng lại cho ta trên sân vì đó yên tĩnh, bất luận là hỉ ủ gạ tộc nhân, vẫn là ủ chỉ hạ tộc nhân. Còn có ủ trí hạ ý dù nạ xì mù dạ tộc trưởng lúc này trên trán mồ hôi như mưa nhỏ, hắn rất khẩn trương ủ dù mạ kì mì tô, trên chiến trường lâu như vậy, hắn biết người này là dạng gì tồn tại. Là chấn thủ sơn đông lãnh tụ ủ trí hạ ý dù nạ nhược điểm hì ủ gạ dô nạ như mày, trong thanh âm phát ra không thể phủ nhận mệnh lệnh, hì ủ gạ tộc nhân, lui lại chiến trường, đây là trên chiến trường, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ đến thúc thủ chịu trói tình trạng. Vì một cái ủ dù mạ kỳ mi tô, mà vứt bỏ các nàng hiện tại mà nói đối hỉ ủ gà nhất tộc công kích có ưu thế cục diện, đã là mười phần không dễ. Một cái hỉ ủ gà tộc nhân thần tình nghiêm túc mở miệng, tộc trưởng, chúng ta câm miệng cho ta hỉ ủ gà dô nạ rất là bà khí, căn bản vốn không nghe nàng tộc nhân chô nói cái gì. Ta nói, cho ta lui lại vâng. Ủ dù mạ kỳ mi tô, hỉ ủ gà dô nạ tự nhiên không có cái gì đặc thù tình cảm. Chỉ bất qua ủ chỉ hạ ý dù nạ ở trên trận trước đó thế nhưng là nói để nàng chiếu cố tốt ủ dù mạ kỳ mì tô, mà lại là giao tiếp chiến trường chỉ huy cái này cái trọng yếu chức vụ sự tình nói. Nàng tự nhiên không thể khinh thường.